Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, thỉnh giáo cửu thúc. Bốn mắt nhìn đại hỷ, cảm kích nói rằng, hậu sinh ngươi gan lớn, thân thủ cũng tốt, không bằng bái ta làm thầy, hiện tại đang cần tên học trò. Đi bây giờ đường vì đốt đèn, liền không thể đập la. Đoạn đường này tiếng nói đều hàm ếch, dấu bé cương thi tiên sinh dấu lớn là một mảng khôi hài. Phương diện này người làm sự tình tuy là rất khủng bố, thế nhưng bọn họ đều có cực kỳ ánh mặt trời tâm tính. Cộng thêm các loại khôi hài đối bạch cùng hành động, có thể dùng bọn họ thoạt nhìn đều không cái gì đáng sợ. Lại nói tiếp, cửu thúc là nghĩa trang thủ thi nhân. Bốn mắt càng là thần bí khó lường, chú phục dạ xuất cản thi nhân. Hai người đều không âm u biến hình thái, ngược lại để khán giả cực kỳ thích. Hiện tại Hoàng Siêu liền cảm nhận được bốn mắt rộng rãi. Hắn một bên mang theo cương thi chạy đi, vừa hướng Hoàng Siêu giới thiệu cản thi nghề nghiệp này chỗ tốt. Bao ăn chăm sóc, không ai chặn đường, không ai cướp đoạt, người người kính nể. Không có hành nghiệp cạnh tranh, vĩnh viễn có làm ăn tới cửa, hậu sinh ngươi còn không động tâm. Hắn một tay khiêng chiêu hồn phiên, một tay nhấc lấy dẫn hồn đèn, tay đều đằng không được, vẫn không quên cho Hoàng Siêu tìm sống. Hậu sinh ngươi trong lúc rảnh rỗi, vừa nóng dụng tâm, không ngại từ ta trong túi đeo lưng móc ra này mặt đồng la, vừa đi vừa đập. Để tránh khỏi có sống người đụng phải những thứ này hảo bằng hữu. Hoàng Siêu học lúc trước hắn bộ dạng, liếc mắt, đạo trưởng, ta nhưng là một cái có tiền đồ quan quân, không muốn cùng ngài tham gia cản thi đại nghiệp, bất quá giúp người đập đập la đạo sĩ không sao cả. Chúng ta đầu tiên nói trước, cái này đập la không có gì thuyết pháp à, đừng ta vừa gõ la, là được đồ đệ của ngươi. Hắc hắc hắc, bốn mắt cười ý vị thâm trường. Quả nhiên, Hoàng Siêu đối với bọn họ sư huynh đệ tiết tháo không có ôm kỳ vọng gì. Xem bốn mắt không nói lời nào, Hoàng Siêu đương nhiên không đi đập la. Một đường vô sự, hai người tới cửu thúc nghĩa trang. Cửu thúc mở rộng đại môn, kinh ngạc nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, hỏi bốn mắt nói, sư đệ, các ngươi cản thi hiện tại cũng ăn mặc như thế mốt. Lão đầu một bộ, thời kỳ biến hóa quá nhanh, chấn động. Bốn mắt thì không có hảo ý cười, cũng không giải thích. Văn Tài cùng Thu Sinh đều ở đây. Văn Tài trải một đầu tề nhĩ tóc ngắn, phía sau còn mang theo một cái bím tóc. Thu Sinh thì là hiện đại hóa phân công nhau. Hai người chứng kiến Hoàng Siêu hơi lộ ra khoát khí hóa trang, oai hùng cao ngất dáng người, trong lòng có chút không phục. Hai người ê ẩm nói rằng, mặc như vậy cũng không biết cản thi sẽ có hay không có người vây xem. Gặp qua cửu thúc, Hoàng Siêu hướng Lâm Cửu chắp tay hành lễ, giải thích, ta cùng với đạo trưởng cũng là trên đường vô tình gặp được. Ta là Lân Trấn cư dân, tên gọi là Hoàng Siêu. Mấy ngày trước đây có một nữ thi phát sinh thi biến. Còn không đợi Hoàng Siêu nói xong, Lâm Cửu liền phản ứng lại. A hát, thì ra ngươi chính là Hoàng Siêu. Quả nhiên uy vũ không tầm thường. A, ngươi sự tình ta cũng nghe nói. Ngươi dựa vào võ nghệ cùng súng lục là có thể giết chết một cái thi biến nữ thi. Thực sự là thật là bản lãnh, cũng là thật là can đảm. Hoàng Siêu lúc này rất có một loại Lưu Bị năm đó cảm khái. Lẽ nào cửu thúc cũng biết tại hạ danh hào? Lâm Cửu cười ha ha một tiếng. Chúng ta điểm nhỏ này địa phương, tin tức gì nghe không được. Các ngươi nơi đó nữ thi không phải đã đốt rồi. Xử lý rất đúng, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Bốn mắt tằng hắng một cái, muốn đem trọng tâm câu chuyện bỏ qua đi. Hắn còn muốn để Hoàng Siêu khi hắn đồ đệ, nếu như Lâm Cửu dạy hắn đồ đạc, làm sao Hoàng Siêu cũng đã thành hắn ký danh đệ tử. vậy tuyệt đối không thể nhận vì mình đồ đệ. Sư huynh à, ta chạy không ít đường, cái bụng đều đói xẹp bụng. Chúng ta an bài trước dưới những người bạn này, mọi người trên bàn cơm bàn lại. Vị tiểu huynh đệ này trên đường cũng giúp ta một điểm vội vàng. Ta xem hắn rất tốt, Hoàng Siêu cũng không có cái gì lo lắng. Dựa theo kịch tình, cái này sau đó còn có loạn. Bốn mắt dự định khẳng định cũng không có thể thực hiện. Bốn mắt phe phẩy linh đang, để cương thi một đường nhảy vào cửu thúc nghĩa trang phòng giữ xác. Hai người giống như là đem một ít thường thấy nhất hàng vào kho. Không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, bọn họ vô cùng cao hứng ôn chuyện. Lâm Cửu dặn Văn Tài, ngươi buổi tối điểm hương, chớ quên cho bọn họ hương hòa. Bốn mắt thì nói rằng, những người bạn này trước ngọn đèn tuyệt đối không thể lật úp, đèn cũng không có thể diệt. Văn Tài ngươi chiếu khán điểm. Cửu thúc, ta tới quý trang nhưng thật ra là hướng ngài thỉnh giáo. Hoàng Siêu đi thẳng vào vấn đề nói rằng, bốn mắt, phốc, thở ra một hơi, có vẻ thoáng thất vọng. Hoàng Siêu giảng thuật phía trước cùng nữ thi, đấu trí so dũng khí, mạo hiểm quá trình. Hắn thật không có ăn nói suông gạt người. Trước khi tới, hắn quả thực cùng một nữ thi đã giao thủ. Cuối cùng hắn nói rằng, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này trên thế giới còn có quỷ dị như vậy, kinh khủng sự tình. Như vậy, yêu ma quỷ quái, quả thực không phải là sức người có thể đối phó. Ta lần này may mắn đối phó rồi một cỗ thi thể. Lần sau nếu như ta không ở, hoặc là ta có thất thủ, lại sẽ có bao nhiêu người vì vậy bỏ mạng. Ta muốn cùng cửu thúc thỉnh giáo trong đó chú ý hạng mục công việc. Nếu như cửu thúc cho phép, ta cũng muốn theo ngươi học đối phó quỷ quái bản lĩnh. Ta không vì việc buôn bán, cũng sẽ không truyền cho cái này thế giới những người khác. Chỉ là có thể đối phó ác ma như vậy, một ngày có ngoài ý muốn, có thể cứu mình cùng mình người bên cạnh. Tới vội vội vàng vàng, lễ vật đặt mua không đủ chu đáo, xin ngài thứ lỗi. Lâm Cửu tương đối khá mặt mũi, cho nên Hoàng Siêu từ chính mình chữ vật không gian chữ hàng bên trong chọn một khối trang sức tuyệt đẹp châu báu hoài biểu, từ trước ngực móc ra một cái hộp, cách cái bàn giao cho cửu thúc. Quả nhiên, cửu thúc nhìn một cái là như thế thổ hào đồ đạc. Cảm thấy Hoàng Siêu cái này hậu sinh vẫn là rất là lên đường. Hắn nói rằng, người nghĩ học đối phó quỷ quái pháp thuật, đây cũng là chuyện tốt. Chỉ là tu hành không dễ, người có thể phải kiên trì thời gian rất lâu mới có thu hoạch. Người có thể bỏ xuống thì ra sự nghiệp, chuyên tâm theo ta học tập. Hoàng Siêu nói, ta muốn với ngươi trước học tập các loại cấm kỵ, khắc chế quan hệ cùng nghi thức. Trí nhớ của ta tốt, có ít nhất mấy thứ này. Gặp lại cái loại này thi biến thi thể, ta cũng không cần khiến cho man lực đối phó. Có thể có càng đối tượng thủ đoạn. Còn lại pháp thuật, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu đi. Ta học đồ vật tốc độ rất nhanh, có thể phải để cửu thúc giật mình. A hát, còn có loại này sự tình. Lâm Cửu cười hắc hắc, ta đây hai cái đồ đệ luôn là chậm hiểu, lúc này ta có thể cùng người thông minh giao thiệp, thực sự là thật đáng mừng. Ngươi đã có tự tin như vậy, vậy trước tiên cầm quyển sách cõng qua, nhìn ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu. Đi theo ta, bốn mắt giơ tay lên nói, chậm đã, thì ra ngươi là muốn học loại bản lãnh này a. Ngươi nói sớm a, đây là trụ cột học vấn, cái nào người tu hành đều hiểu. Sư huynh ta mang theo trong người bí tịch, ngươi không cần vào nhà cầm. Hắn từ trong gói hàng của chính mình xuất ra một bản trang giấy vàng ố thư, ném cho Hoàng Siêu, nói rằng, tự cầm trở về xem đi. Ngươi nói chính mình trí nhớ tốt, ta đây nhìn ngươi ba ngày sau có thể nhớ kỹ bao nhiêu. Cửu thúc thấy như vậy một màn, cái mông mới nâng lên an vị hạ, bốn mắt giơ tay lên nói, chậm đã, thì ra ngươi là muốn học loại bản lãnh này a. Ngươi nói sớm a, đây là trụ cột học vấn,